Chương 1289, Bảo Thạch Giai. Muốn ta tin ngươi cũng không đầy đủ. Chu Phàm khẽ như mày, hắn rất nhanh nói ra, ngươi muốn ta lập xuống đạo thề sao? Muốn chứng thực một người pha y chăng nói dối rất đơn giản, chỉ cần để hắn lập xuống đạo thề nói trước mặt hắn nói là sự thật là được rồi. Đúng. Thi Giáp Nguyên thản nhiên nói, bất quá đạo thề nội dung để ta tới quyết định. Tốt, ngươi muốn để ta lập xuống dạng gì đạo thề? Chu Phàm một mặt tự tin hỏi, trong lòng của hắn lại là nghĩ đến miệng pháo nếu là không thành, vậy thì nhanh lên chạy trốn đi, đi qua một trận này nói khoác, hắn chân nguyên khôi phục không ít. Đạo thề nội dung rất đơn giản, ngươi nhất định phải tuyên thệ hiệu chúng ta hoặc tử thi. Thi Giáp Nguyên khẽ cười một tiếng nói, tuyên thệ hiệu chung hoặc tử thi. Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, cái này cùng ngươi pha y chẳng tin ta có quan hệ gì? Phàm là gia nhập ta hoặc tử thi, đều không thể gạt ta. Thi Giáp Nguyên cấp ra lý do, kỳ thật hắn sở dĩ một mực không có ra tay giết Chu Phàm, chủ yếu hơn là hắn muốn mời chào Chu Phàm, không chỉ là Chu Phàm thiên phú, càng là bởi vì Chu Phàm thân ở Nghi Loan Ti, đương nhiên hắn bây giờ muốn càng nhiều. Không được. Chu Phàm lắc đầu lạnh mặt nói, ta chỉ thuần phục tông môn của mình, gia nhập Nghi Loan Ti, với ta mà nói cũng bất quá là công việc mà thôi. Ngươi muốn bức ta hiệu chung ngươi, ta tông môn nếu là biết rõ, ngươi liền xong rồi. Thi Giáp Nguyên nói, ngươi hiệu chúng ta, vậy liền không thể đem việc này nói cho ngươi những sư trưởng kia, còn muốn thay ta đem ngươi câu thần tông trọng yếu công pháp võ kỹ các loại điển tịch đều trộm ra giao cho ta. Thi Giáp Nguyên, ngươi thật to gan. Chu Phàm làm bộ giận tím mặt nói, ngươi dám ngấp nghé ta câu thần tông đồ vật, ta vì cái gì không dám? Thi Giáp Nguyên bình tĩnh nói, trong thiên hạ này chỉ sợ không có so ta lá gan còn lớn người, ngươi cho rằng ta hoặc tử thi là làm cái gì? Làm mạnh lên chúng ta có thể hiến tế vô số người vô tội, mệnh ngươi si tâm vọng tưởng, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, ta cũng sẽ không bán đứng sư môn của ta. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là giết ta, liền rốt cuộc không có ngươi chỗ ẩn thân, không ra 10 ngày, ngươi liền sẽ bước ta theo gót. Đa tạ ngươi nói cho ta, giết ngươi đương nhiên là chuyện rất nguy hiểm. Thi Giáp Nguyên cười u ám nói, nhưng ta không giết ngươi, mà là đưa ngươi phế bỏ, lại đem ngươi nhốt lại, chậm rãi tra tấn ngươi, cho đến ngươi đưa ngươi tông môn tất cả mọi thứ đều bàn giao đi ra. Ngươi cứ việc có thể thử một chút. Chu Phàm cười nhạo nói, chỉ cần ta có đoạn thời gian không theo tông môn liên hệ, sư phụ ta bọn hắn sẽ thông qua một loại nào đó không biết thuật pháp tìm được ta. Thi Giáp Nguyên có chút trầm mặc một chút lại là cười nói, nguyên lai ngươi tông môn còn có bực này bản sự, vậy ta đem ngươi biết đến công pháp võ kỹ các thứ ép hỏi ra đến sau đó, lại tìm người đem ngươi giết chết. Hoặc là nghi ca cờ hờ để ngươi bị quái dị hoặc những người khác giết chết, ngươi cảm thấy ngươi các trưởng bối còn có thể tìm tơ y ta, báo thù cho ngươi sao? Ta liền không nên nói cho ngươi nhiều như vậy ta tông môn sự tình. Chu Phàm một mặt đau lòng nhức góc no y, bây giờ ngươi hối hận thì có ích lợi gì? Thi Giáp Nguyên cười lạnh nói, vì lẽ đó ngươi lựa chọn là vì ta hoặc tử thi hiệu chung vẫn là bị ta phế bỏ, ta nghĩ ngươi hẳn không phải là người ngu. Biết rõ làm sao tuyển mới là đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Có thể hay không để ta nghĩ? Muốn Chu Phàm hỏi, hắn còn muốn kéo dài một ít thời gian, để thể nội chân nguyên khôi phục được càng nhiều hơn một chút. Hắn theo Thi Giáp Nguyên nói bậy nhiều như vậy, chủ yếu cũng là vì mục đích này. Nếu là chân nguyên quá ít, liền tính gọi Chu Tiểu Miêu hỗ trợ, Chu Tiểu Miêu đoán chừng cũng là không bột đấu gột nên hổ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? Thi Giáp Nguyên nhìn chung quanh một vòng cười khẩy nói, ngươi cảm thấy sẽ có người nào có thể tới cứu ngươi? Ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí, ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta, ngươi nguyện ý lập xuống đạo thề hiệu chúng ta sao? Lập xuống đạo thề, đây là tuyệt đối không có khả năng. Chu Phàm thở dài nói, Thi Giáp Nguyên, đây đều là ngươi bức ta, ngươi cho rằng ta tông môn trưởng bối vô pháp thời gian ngắn đến nơi đây sao? Bọn hắn muốn tới. Chu Phàm liền muốn ở trong lòng lớn tiếng la lên lên Chu Tiểu Miêu danh tự, chỉ là bỗng nhiên truyền đến chạy thanh âm, để hắn ngừng lại một chút. Thi Giáp Nguyên cu nở dê bởi vì Chu Phàm mà tại cảnh giác đề phòng, hắn nhưng là sợ Chu Phàm nói tới tông môn trưởng bối thật sự có biện pháp nháy mắt tới nơi này, nếu là dạng này, hắn dám ngấp nghé câu thần tông đồ vật, đối phương khẳng định không tha cho hắn. Cái kia đột nhiên truyền đến chạy âm thanh, đồng dạng dọa Thi Giáp Nguyên nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh cái kia rừng cây. Trong rừng có 5 cái kỳ quái thân ảnh đi ra, dần dần trở nên rõ ràng. Đi ra chính là tiểu não ma, 2 cái cây hình tiểu não ma, 2 cái hình thú tiểu não ma, một cái hình người tiểu não ma. Dưới ánh mặt trời năm cái tiểu não ma thân thể giống như bảo thạch như vậy mỹ lệ, trong đó một cái cây hình tiểu não ma cùng hình thú tiểu não ma tựa như ngọc lục bảo đúc thành, một cái khác cây hình tiểu não ma cùng hình thú tiểu não ma thì là toàn thân huyết hồng như bảo thạch chất liệu. Ở giữa cái kia chỉ có tầm thường người trưởng thành cao tiểu não ma thân thể như thất thải bảo thạch như vậy lóa mắt. Năm cái tiểu não ma cái kia quái dị đầu to cũng là hóa thành bảo thạch hình thái. Chu Phàm đồng tử có chút co vào, là bảo thạch giai tiểu não ma trước mắt tư liệu đề cập qua cao giai nhất tiểu não ma, xanh biếc bảo thạch giai tiểu não ma có thể so với nguyên dịch cảnh tu sĩ, hồng bảo thạch giai tiểu não ma thực lực cùng kim thân cảnh tu sĩ không sai biệt lắm. Về phần cái kia thất thải bảo thạch tiểu não ma, tư liệu bên trong cho tới bây giờ không có nói tới qua. Thi tiền bối, ta nghĩ chúng ta nếu là có lời muốn nói, cũng chỉ có thể thu thập cái này năm cái bảo thạch giai tiểu não ma lại nói. Chu Phàm rút ra đao gì, sắc mặt nghiêm túc no y chỉ là tiểu não ma thi giáp nguyên lời còn chưa nói hết, thất thải bảo thạch tiểu não ma một mực dùng nó cặp kia thất thải đồng tử quét mắt Chu Phàm hai người, nó phát ra một tiếng rít. Rít lên hóa thành hữu hình thất thải sóng âm gợn sóng hướng chung quanh khuếch tán. Chu Phàm thân thể phi tốc thuấn di lui lại, thi giáp nguyên đôi lông mày nhíu lại, hắn không có lui, chỉ là một trưởng vô ra ngoài. Màu đen cuồng phong cuốn lên cùng thất thải gợn sóng đụng vào nhau. Không có bất kỳ cái gì tiếng nổ vang lên, thất thải gợn sóng theo màu đen trong cuồng phong xuyên qua tới, thất thải gợn sóng rất nhanh liền đến thi giáp nguyên trước mặt, thất thải gợn sóng hóa thành thất thải tiểu não ma, nó phát ra một tiếng rít lên. Thất thải song chảo hướng thi giáp nguyên bắt đi. Thi giáp nguyên toàn thân có huyết quang hiện lên, cùng thất thải tiểu não ma chiến lại với nhau. Hai cái ngọc lục bảo tiểu não ma cùng hai cái hồng ngọc tiểu não ma thân thể như ảo ảnh, QNZ lao đến. Chu Phàm chỉ là nhìn thoáng qua, hắn quay người liền chạy hết tốc lực. Ngươi trở lại cho ta, bằng không chờ chút ta tìm tơ y ngươi, vô luận ngươi nói cái gì ta đều muốn ngươi sống không bằng chết. Thi giáp nguyên cùng thất thải tiểu não ma đánh nhau. Hắn nhìn thấy Chu Phàm trực tiếp chạy trốn ở, quát lên. Bệnh tâm thần, chẳng lẽ ta lưu lại, ngươi đợi chút nữa liền không đối phó ta sao? Chu Phàm có chút khinh bỉ nghĩ, cơ hội tốt như vậy không trốn chờ cái gì thời điểm hơn nữa cái kia thất thải tiểu nao ma để Chu Phàm cảm thấy ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, tốt nhất cái này hoạt tử thi chủ cu nở dê không phải là đối thủ của nó.